Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, 1154 chương. Bị dọa đến sư phó, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, xem ta thất bại, ta sợ các vị sư huynh sẽ thực giật mình nga. Thạch Đầu Tử vẻ mặt tự tin nói, chính là, mọi người như cũ so với hắn càng tự tin. Ba ngày không ai cho rằng hắn hành chính là Tử Lộ Thánh Sư, đều nhịn không được thở dài. Sự tình thật là không có biện pháp xong việc, mà Thạch Đầu Tử cũng vào giờ phút này xoay người cười đối sư phó mà nói, sư phó xin yên tâm, Thạch Đầu Tử sẽ không làm không có nắm chắc sự, ngài chờ coi hảo đi. Bất quá nho môn bái sư sau công pháp mau chóng truyền cho Đồ Nhi nga. Hảo đi, ta xem ngươi biểu hiện. Tử Lộ Thánh Sư bài trừ một chút tươi cười trả lời. Cách đó không xa Tĩnh Chờ Nhan Hồi Thánh Sư lập tức đã đứng dậy, đi mau hai bước đi vào Thạch Đầu Tử trước người, duỗi tay vỗ vỗ đầu vai hắn nói, tiểu hữu, ta thật là không có dự đoán được ngươi có như vậy lòng tự tin. Thực hảo thực hảo. Vốn dĩ tính toán làm khách một ngày liền đi, nhưng hôm nay, ta phải vì ngươi lưu lại cái 3 năm ngày. Nhan Hồi Thánh Sư sẽ nhìn đến muốn nhìn thiên tài biểu. Hiện, Thạch Đầu Tử như cũ tự tin tràn đầy. Toàn trường, cũng chỉ có một người ở duy trì hắn. Đó chính là Diệp Tiểu Bàn, béo đô đô hắn, đong đưa đại cái bụng, đánh ra đôi tay kêu la nói, Thạch Đầu Tử. 3 ngày đánh sập bọn họ, đối với ngươi mà nói nhất định dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, tuy rằng hắn ký ức là bị sửa đổi một bộ phận, nhưng là đối với đạo không chờ mấy cái tử vong, hắn là nhớ rõ 10 chi. Hiện tại Thạch Đầu Tử liền có đánh bại thực lực của bọn họ, nói hắn nên nhập nho môn. Có bực này sức chiến đấu, cũng không có gì chuyện khó khăn lắm tình đi. Duy nhất lo lắng chính là, không cần tự thân lực lượng, có thể hay không có khó khăn đâu. Cái kia Đạo Minh, lúc này hai mắt, nheo lại tới lợi hại. Hắn không có cùng những người này giống nhau khinh thường, lại hoặc là tín nhiệm Thạch Đầu Tử. Hắn còn ở tự hỏi chính mình huynh đệ sự tình. Hắn rất muốn tìm được chuyện này sơ hở, lại không biết nên như thế nào xuống tay. Có điểm sao sốt ruột a. Kế tiếp, Tử Lộ Thánh Sư một lần nữa ngồi xuống địa vị cao phía trên, sắc mặt có điểm không quá giãn ra, lại cũng chỉ có thể vẫy tay nói, thượng bái sư trà, bái kiến sư phó, bái sư lễ nghi, nhập môn có một chút rườm rà chính thống, lại là kính trà, lại là bái sư huynh, lại là bái các vị trưởng lão. Còn muốn bái kiến không biết đi đâu giới khổng thánh nhân. Còn có, cư nhiên còn muốn đi tổ mà hiến tế. Cũng viết thượng trình giản, thông cáo 72 môn. Hơn nữa thỉnh cầu đương nhiệm thánh sư cho phép. Hết thảy xong qua đi. Đều đã qua đi 3 ngày thời gian. Thạch Đầu Tử, chính thức thành nho môn Tử Lộ môn đệ tử. Mà Tử Lộ thánh sư. Còn lại là ở cuối cùng phân phát đồ đệ. Ở đối Nhan Hồi Thánh Sư nói. Nhan Hồi Thánh Sư, xem ra này 3 ngày. Ta có lẽ không có thời gian bồi ngươi luận đạo. Ngươi hết thảy, đều làm nhị trưởng lão tới an bài như thế nào. Đương nhiên không thành vấn đề. Muốn nhìn chân chính thiên tài biểu hiện. Ta khẳng định không thể quấy rầy các ngươi thầy trò. Thỉnh, một lời rơi xuống đất lúc sau. Hắn chủ động đi ra điện phủ, mang theo chính mình một đám đồ đệ, ở cái kia tính tình nóng nảy nhị trưởng lão cùng đi hạ. Đi phòng cho khách phương hướng, Diệp Tiểu Bàn lúc này, nhanh chóng đi đến Thạch Đầu Tử trước người, nhỏ giọng nói, cục đá huynh đệ, cảm ơn ngươi đối ta hảo, kia cái gì, 3 ngày sau xem ngươi đại chiến hùng phong, huynh đệ cáo từ, ân, đi thôi. Đưa Diệp trưởng lão, ân, cục đá hảo hảo tu hành, Diệp ra 2 cái mập mạp, cũng vào lúc này cáo lui, trong phòng liền dư lại Thạch Đầu Tử cùng hiện tại sư phó Tử Lộ Thánh Nhân. Ai, tiểu tử ngươi thật là tương đương, người đều đi quang về sau. Tử Lộ Thánh Sư nhịn không được nói một miệng. Hắn vốn là tưởng toàn lực bồi dưỡng Thạch Đầu Tử. Ai từng tưởng loại này mạnh miệng hắn đều nói ra tới. Rằng thật sự, hắn nội tâm có rất đại thất vọng cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi người. Một người chỉ là thiên phú cao, có cái dám dùng, tâm tính không ổn định, cuồng vọng vô cùng, thành không được cái gì đại sự. Bất quá, này tựa hồ cũng là chuyện tốt. Tử Lộ Môn cũng không hảo giao cho hắn trong tay. Xem như, có được có mất đi. Tử Lộ Thánh Sư biểu tình, Thạch Đầu Tử toàn bộ xem ở trong mắt. Hắn biết đối phương cảm thấy chuyện này không có khả năng. Dư thừa giải thích, Thạch Đầu Tử căn bản không thôi đến đi nói. Chỉ là đôi tay liền ôm quyền. Đối sư phó cười nói, sư phó, ta biết ngài lão cũng không tin ta có thể làm được chuyện này. Muốn chứng minh, vậy tu hành cho ngài xem nhưng hảo. Ân, tới, nhắm mắt lại, tiếp thu Nho Môn Luận Ngữ Thánh Điển, trung tâm công pháp đi. Tử Lộ Thánh Sư lúc này cũng không dư thừa tâm tình nói quá nhiều. Một tay duỗi ra, một con bàn tay to, đã ấn ở Thạch Đầu Tử cái trán phía trên. Một đạo linh quang, nháy mắt rơi vào rồi đối phương thức hải thế giới bên trong đi. Thạch Đầu Tử, đương nhiên là nháy mắt tiếp thu. Hắn thần niệm dung hợp năng lực, có thể nói là thiên hạ vô song. Người bình thường, có lẽ một nén nhang mới có thể thanh tỉnh, nhưng là hắn một ý niệm liền có thể. Bất quá, hắn cũng không có trước tiên mở mắt ra, mà là trong lòng nhanh chóng vận chuyển lên. Này một thiên tái gọi là Nho Môn Trung Tâm Công Pháp. Kỳ thật căn bản không phải trung tâm công pháp, chân chính trung tâm công pháp chính là Nho Môn Thánh Sư mới có thể có được. Trong đó bao hàm nhiều hạng tu hành lộ tuyến trung đồng tiến chi thuật. Từ công đức, tín ngưỡng, Nho Môn Mây Tía Tam Phương diện vào tay mũi nhọn pháp môn. Khổng Thánh Nhân, Thạch Đầu Tử đương nhiên là rõ ràng. Người này là chính mình vừa mới bắt đầu chuyển thế mấy chục lần trong vòng liền gặp qua một người. Nói thật, Thạch Đầu Tử không phải thực thích hắn. Có điểm sao cổ hủ, nhưng không thể không nói. Hắn cũng xác thật khai sáng một cái không tồi môn phái. Lấy học mà thành nói, ngưng tụ khổng lồ tín ngưỡng. Nét vì một đám nói như vậy không thể tu hành có tiền đồ thư sinh. Sáng lập một cái hoàn toàn mới con đường. Này Nho Môn công pháp, kỳ thật ở Thạch Đầu Tử trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Khổng Thánh Nhân nguyên sang pháp môn, càng là ở cửu trọng huyền hoàng bảo tháp bên trong liền có. Nếu hiện giờ vào Nho Môn, vậy không cần do dự, dùng đi. Thạch Đầu Tử ở ngay lúc này nhẹ nhàng mở hai mắt, nhìn Tử Lộ Thánh Sư sau nói, sư phó, ta đã lĩnh ngộ xong, là trước đánh cái cơ sở, vẫn là nghe ngài giảng đạo một chút. Đối với hắn hỏi chuyện, Tử Lộ Thánh Sư trả lời cũng thực nhanh chóng, đừng nói, trực tiếp tu hành đi, ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi, đem ngươi tự thân lực lượng, nhanh chóng điều chỉnh đến Nho Môn lực lượng đi lên. Như vậy có thể gia tốc ngươi tiến trình. Làm xong này hết thảy, ta lại đi tìm một ít Nho Môn thánh bảo, tiên hiền bảo tồn chi vật, trợ ngươi lại lần nữa tăng lên. Ân, vậy đa tạ sư phó. Thạch Đầu Tử lại lần nữa khom người bái tạ, lập tức lộ thánh sư. Cái này sư phó xác thật cũng không tồi. Mặc kệ tin hay không chính mình, vẫn là ở duy trì chính mình không phải. Ngay sau đó, ở Tử Lộ Thánh Sư thúc dục dưới, Thạch Đầu Tử bắt đầu rồi công pháp vận chuyển tu hành. Tử Lộ Thánh Sư yên lặng bảo hộ một bên, hắn phải đợi chờ công pháp mượt mà lúc sau, trợ giúp Thạch Đầu Tử, cường thế thay đổi trong cơ thể lực lượng hình thái. Nhưng là, Thạch Đầu Tử lực lượng, cũng không thể từ căn bản thượng cho hắn xem. may mắn hư vô chi lực tiêu tán cùng bắt chước năng lực giống nhau cường đại, giống như là giấy trắng vẽ tranh, muốn cái gì thành cái gì. Công pháp vận hành bằng vào thạch đầu tử bàn cổ thân phận liền càng không cần phải nói. Cho nên ở kế tiếp mấy cái hô hấp lúc sau, Tử Lộ Thánh Sư đôi mắt trực tiếp trường đến giống như hai cái đèn lồng giống nhau, nhịn không được kêu lên: này sao có thể, người này cư nhiên đi lên liền viên mãn công pháp, tự chủ cấp tốc đổi vận nho môn chi khí. Hắn thiên phú, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.